Chiến thần bất bại, chương 4491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4491 lãng phí hai vị trí, lãng phí của trời nhỉ. Điền Văn hừ một tiếng nói. Hai anh em Điền Văn đại diện cho Điền Văn, mỗi người có thể có một vị trí, nhà họ Khổng cũng có thể bảo một người trong Tề Thiên Thư Viện đến. Nhưng trong cùng một thế hệ, nhà họ Khổng ngoài Khổng Tề Thiên thì không tìm được người thứ hai đến tham gia cuộc tranh đấu khí vận. Nếu nhường lại hai vị trí này cho Bát Hiền Từ, nước Tề sẽ xong đời. Ngoài Bát Hiền Từ, hai vị còn có ứng viên nào tốt hơn sao? Khổng Tích mỉm cười nói, mặc dù lời ông ta nói cực kỳ ôn hòa nhưng vẫn có ý ép buộc. Nghe thế hai anh em Điền Văn gần như đều nghĩ đến Điện Thần Long cùng một lúc. Đúng thế, nói chính xác hơn thì Điện Thần Long không thuộc về ai, nếu nói họ là người nước Tề thì cũng hợp lý. Họ không muốn người Điện Thần Long có thể giành được khí vận thiên khu mà là đang thèm muốn đất Thánh Đế Khư. Chỉ cần sáp nhập Điện Thần Long vào nước Tề thì dĩ nhiên phải nghe theo cậu chủ nước Tề rồi. Đến lúc đó họ có thể thuận lợi đuổi người Điện Thần Long ra khỏi Đế Khư. Lấy đất Thánh Đế Khư trao đổi với Ngụy Vinh Kỳ, tin chắc chuyện Thành Đại Lương cũng có thể được dẹp yên. Dù sao một Ngụy Võ Hầu dù có quan trọng thế nào thì phân lượng của ông ta sao có thể so được với đất Thánh. Dù Điện Thần Long gặp may mắn gì thì cuối cùng khí vận cũng rơi vào tay hai người họ. Có thể nói đây là một bước đi tuyệt vời, một mũi tên trúng hai đích. Điện Thần Long, hai người đồng thanh nói. Thật ra tôi nghĩ sắp nhập Bát Hiền Từ vào nước Tề, để Bát Hiền Từ chọn ra hai người thay thế hai người đến mới là kế sách tốt nhất. Khổng Tích mỉm cười nói. Nghe Khổng Tích nói thế, dù là Điền Văn hay Điền Khải, ánh mắt cũng lóe lên tia lạnh lùng. Thật ra mặc dù nước Tề là đất nước Nho giáo nhưng Nho sinh lại không có địa vị cao ở nước Tề. Dù sao nhà họ Điền chỉ lợi dụng tư tưởng ngu ngốc của Nho giáo để ràng buộc người dân, không có nghĩa là bản thân họ cũng ngu ngốc. Nhưng Khổng Tích muốn sáp nhập Bát Hiền Từ vào nước Tề là có mục đích không tốt. Trong Bát Hiền Từ đều là đám người chẳng ra sao, Điền Văn biết rõ hơn ai hết, đó chẳng khác gì đang cài đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình. Mà Khổng Tích cũng tính khá đúng. Điền Văn và Điền Khải không dám tham gia vào trận chiến khí vận sau khi Ngụy Võ Hầu chết nữa, lúc này mới đích thân đến nói làm khách. Có thể nói quản lý cấp cao của nhà họ Khổng đã tính toán đâu ra đấy cả rồi. Mượn tay Ngô Thiên Hoa để loại bỏ Điền Văn hoặc Điền Khải, làm giảm thực lực chung của nước Tề, sau đó lợi dụng tầm ảnh hưởng của Bát Hiền Từ, thu mua lòng người. Nếu nhà họ Điền có thể thay thế nhà họ Khương thì nhà họ Khổng cũng có thể thay thế nhà họ Điền. Đừng thấy Điền Văn và Điền Khải liên tục có mâu thuẫn riêng mà lầm, liên quan đến quốc vận nước Tề thì hai người sẽ lập tức trở thành một tấm sắt đồng lòng chống lại bên ngoài. Tiền bối, chuyện nước Tề không cần ông phải nhọc lòng tốn sức. Điền Văn lạnh lùng nhìn Khổng Tích, cách chương.